Kiếm nghịch thương khung, chương 1855, con kiến hôi, 1, góc truyện audio.com. Mặc dù có một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngày sau có khả năng sẽ ở thần giới quật khởi tỷ như bất tử thần vương, nhưng tỷ lệ này thật sự là quá thấp, hơn 1.000 vạn năm cũng khó có được một. Đại bộ phận võ giả phàm nhân phi thăng thành thần đều ở thần giới bình thường sống qua cuộc đời. Bất quá, hơn 10 năm trước một ngày nào đó, thần giới chư phương siêu cấp thế lực không hẹn mà cùng đối với các phi thần đài coi trọng đều phái ra chủ thần canh giữ. Nhất là từ hơn 9 năm trước bất tử thần vương mất đi cảm ứng đối với huyền thiên, sau đó bọn họ đối với trong coi phi thần đài càng thêm nghiêm ngặt. Mỗi phi thần đài chỉ ít có 3 gã chủ thần trong coi, trong đó một vị còn vẫn là đỉnh tiêm chủ thần. Đồng thời, cứ cách mấy ngày, đều sẽ có một tôn thần vương đi đến đó dò xét. Mà ngay cả Tư Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, bậc thần vương đỉnh phong này cũng đều thỉnh thoảng sẽ tới các phi thần đài đi qua một lần. Hiện nay thế lực thần giới bố cục bất tử thần vương, Tư Không Thần Vương. Bên này chiếm ưu thế chủ yếu, vốn dĩ, bọn họ bên này đã nắm giữ 6 vị trí tôn thần vương, mà Hiên Viên Thị Cơ Thị. Bên kia chỉ có 4 vị trí tôn thần vương, thời gian kiếm chi thần vương vẫn còn, bởi vì hắn sức chiến đấu cường đại, hai bên còn có thể đủ chống lại. Từ sau khi kiếm chi thần vương vẫn lạc thực lực hai bên đã bắt đầu có cách biệt lớn. Xem tại Chuân Phao, VN hôm nay, bất tử thần vương càng thu được Dương Chi Thánh Đỉnh thực lực so với mấy chục năm trước có tiến triển cực lớn. Nếu không phải bất tử thần vương, Tư Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư Thần Vương 6 đại chí tôn thần vương này cũng không hòa thuận, có đề phòng lẫn nhau, đồng thời bất tử thần vương bởi vì nghiên cứu Dương Chi Thánh Đỉnh, mấy năm nay du rú trong nhà cực ít lộ diện, Hiên Viên Thị, Cơ Thị, Khương Thị, Vũ Thị. Bên này sợ rằng đã phải đối mặt với áp lực cực lớn, thậm chí gặp phải tai kiếp. Hôm nay, 30 phi thần đài, có phân nửa số lượng vượt lên trước đều bị bất tử thần vương, Tư Không Thần Vương. Thế lực bên kia khống chế, mà gần một nửa số lượng còn lại cũng không phải là Hiên Viên Thị, Cơ Thị. Thế lực bên này khống chế, mà là cộng đồng khống chế. Nói cách khác nếu như huyền thiên phi thăng thành thần, có ngoài 5 thành xác suất trực tiếp sẽ tới trong phi thần đài do thế lực bên bất tử thần vương khống chế. Bắc Thương Thiên Phi Thần Đài, đó là phi thần đài thuộc về thế lực bên phía bất tử thần vương khống chế. Nghiêm ngặt mà nói, Bắc Thương Thiên Phi Thần Đài, thuộc về Thái Sơ Thần Vương nhất hệ thế lực khống chế, đỉnh tiêm chủ thần trong coi đó là nhi tử của Thái Sơ Thần Vương Kiền Thái Sơ. Kiền Chí Thánh, hai gã chủ thần bình thường khác còn lại là phân biệt do Công Tôn Thần Vương và Côn Hư Thần Vương phái tới, bọn họ giữa 6 đại chí tôn thần vương cũng không tín nhiệm lẫn nhau. Chỉ là bởi vì mưu đoạt thánh đỉnh của kiếm chi thần vương mà kết minh, lo lắng một phi thần đài nào đó triệt để bị một thế lực nào đó nắm trong tay. Thần linh khác trông coi tại phụ cận phi thần đài, tỷ như thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần ra sao, còn lại là người của 6 đại chí tôn thần vương toàn bộ đều có, thậm chí còn có nội ứng của Hiên Viên Thị bên này. Tuy rằng những phi thần đài này bị bất tử, góc truyện audio.com. Thần vương thế lực bên này nắm trong tay, nhưng một ngày xuất hiện sự tình thế lực Hiên Viên Thị bên kia khẳng định cũng sẽ có điều biết được. Vạn nhất huyền thiên thực sự từ những phi thần đài này xuất hiện, bọn họ cũng sẽ biết được tin tức. Đến lúc đó, cũng mặc kệ phi thần đài là thuộc về bên nào, Cơ Thị, Khương Thị, Vũ Thị đỉnh tiêm thần vương, khẳng định sẽ dẫn người đến đây, không có khả năng để thánh đỉnh trên người huyền thiên rơi vào trên tay bất tử thần vương bên này. Long Tử Nghiên phi thăng thành thần, thập phần vinh hạnh liền phi thăng đến Bắc Thương Thiên phi thần đài. Khi trên phi thần đài xuất hiện quang mang lóe sáng, đại biểu cho có phàm nhân thành thần, phi thăng tới thần giới, các chủ thần, thần linh phụ cận phi thần đài nhất thời đều nhấc lên tinh thần, ánh mắt toàn bộ đều đầu nhập qua đây. Chờ quang mang tán đi, thân ảnh Long Tử Nghiên xuất hiện, thấy là một nữ nhân, ánh mắt chúng thần nhất thời liền ảm đạm xuống. Bất quá Kiền Chí Thánh ngoại lệ, ánh mắt của hắn vừa mới ảm đạm xuống, liền chợt chán phóng ra quang mang. Thần linh cũng không nhận biết Long Tử Nghiên, nhưng Kiền Chí Thánh làm thần vương chi tử lại là nhận ra được vị này chính là thê tử của huyền thiên. Long Tử Nghiên, bởi vì có thần tử hạ giới, do đó tình huống của huyền thiên, bất tử thần vương bên này rất quen thuộc tuy rằng Tư Không Đỉnh, Tư Không Tương, Tần Thế Vũ đều chết ở dưới tay của huyền thiên nhưng lại vẫn là không hề thiếu thần tử trở lại thần giới. Người bên cạnh huyền thiên chỉ có Long Tử Nghiên, khiến thần giới chư vị thần vương chú ý, bởi vì là có hy vọng phi thăng thành thần. Kiền Chí Thánh tuy rằng chưa từng xuống hạ phàm nhưng làm thần vương, cũng biết có một người như Long Tử Nghiên cũng xem qua hình vẽ của nàng. Cá nhìn đầu tiên bởi vì chờ mong người tới là huyền thiên, do đó vừa nhìn không phải hắn, ánh mắt đã có chút ảm đạm. Cái nhìn thứ hai nhận ra Long Tử Nghiên tự nhiên lại chán phóng quang mang. Bố phong thần đại trận, để nàng chắp cánh khó bay. Tiền Chí Thánh nhìn Long Tử Nghiên trong phi thần đài, cánh tay vung lên, quát lớn. Chúng thần linh tuy rằng không giải thích được thế nhưng đối với mệnh lệnh của Kiền Chí Thánh lại là nghe vô số lần. Kiền Chí Thánh ra lệnh một tiếng, sớm đã thành đứng ở bốn phía phi thần đài. Chúng thần linh nhất thời tay kết pháp ấn, vô số thần lực thả ra tại không trung hình thành một quang cháo thật lớn, đem cả tòa phi thần đài đều phong ấn xuống. Chí Thánh đại nhân, bắt nữ tử này làm cái gì? Một vị chủ thần hỏi. Tuy rằng Long Tử Nghiên là nhân gian tuyệt sắc thế nhưng nữ tử thần giới, có một ai không phải là quốc sắc thiên hương, một ít người xuất chúng cũng không so với Long Tử Nghiên thua kém. Nếu như nói Kiền Chí Thánh là bởi vì tướng mạo của Long Tử Nghiên mà muốn bắt nàng lại, hai vị chủ thần suy nghĩ cũng thấy không quá có khả năng. Kiền Chí Thánh mỉm cười cũng không nói rõ thân phận của Long Tử Nghiên, nói. Nữ nhân này mặc dù từ phàm giới mà đến, lại có tư sắc có thể cùng thần giới đỉnh tiêm nữ tử so sánh. Cho dù là thần vương chi nữ đều không thắng qua nàng, nữ tử như vậy, nhất định là nhân gian vưu vật, bản tọa muốn bắt nàng hiến cho phụ vương. Lời tuy như vậy, trong lòng Kiền Chí Thánh lại đang tính toán bàn tính. Long Tử Nghiên là thê tử của Huyền Thiên, ngày sau có thể dùng nàng đến uy hiếp Huyền Thiên, để nàng bắt cho phụ vương khẳng định vui vẻ. Tuy, gocchuyenaudio.com, rằng hai vị chủ thần cũng không tin Kiền Chí Thánh nói, nhưng không tiện hỏi nhiều, đang muốn bắt Long Tử Nghiên thế nhưng đột nhiên có tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Cách chương.